Chương 284, Thú thợ săn. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 284, Thú thợ săn giữ gốc 5 canh. Canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ai. Nhiều thai nạn A sử dụng từ đồng thiên lý đến chu vi có vài cổ trả cờ dạ ba động xuất hiện. Coi như ủ trì hạ nguyệt muốn nhân cơ hội khôi phục một chút tinh thần vệ hoài, cũng không có nửa điểm cơ hội. Đón lấy. Uchiha Nguyệt lặng lẽ đối với trước mặt hạ tạc cả cà si, xạ rủ tổ bí đoa nở tảng đánh một cái thủ thế, ý bảo hai người đề phòng. Sau đó, Uchiha Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn lực sử dụng từ đồng thiên lý năng lực, quan sát cái kia vài cổ trạ cờ dạ ba động chủ nhân rốt cuộc là người nào. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt từ đồng thiên lý trong phạm vi, hắn phát hiện nguyên lai là ba gã nhằm nhận thôn lý dạ, xuất hiện tại nhóm người mình bên người. Chỉ là, chứng kiến những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ trên mặt đều có chứa vẻ kinh hoàng, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút chút khốn hoặc nhíu mày. Ngay sau đó, quan sát những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ động tinh Uchiha Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt, cho đã mắt khiếp sợ thì thào nói ra, mặt nhật. Mặt nhật xâm lâm bên trong cư nhiên thật sự có thú thợ săn. Thú thợ săn nghe được Uchiha Nguyệt trong miệng thì thào nói ra, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tảng kinh ngạc liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt, chợt hạ tặc cả cả sĩ liền lên tiếng hỏi Nguyệt, ngươi nói mặt nhật xâm lâm có thú thợ săn, là có ý gì lẽ nào, ngoại trừ chúng ta có săn bắn còn lại hạ nhẫn tiểu đội ý đồ bên ngoài, còn có những tiểu đội khác muốn ở mặt nhật xâm lâm bên trong săn bắn sao không phải, tên kia thú thợ săn sợ rằng, không phải tham gia chung nhẫn thi hạ nhẫn. Hạ tặc cả cả sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi vẻ khiếp sợ dần dần mất đi, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, tiếp lấy phi thường nghiêm túc nói ra, cái kia ba gã nhàm nhận thôn nỉ dạ thực lực cũng không tệ, có thể bọn họ đang đối mặt tên kia thú thợ săn thời điểm, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng năng lực. Lần này chung nhận trong cuộc thi, có thể làm cho nhàm nhận thôn nỉ dạ chạy chối chết, ngoại trừ tiểu đội chúng ta, cũng chỉ có mẹ ấy. Tờ dù mỉ làng xương ngủ tiểu đội, à cả xù nạ no xả sổ gì xa nhận thôn tiểu đội, còn có đừng tờ giờ mở kệ làng mây tiểu đội mà thôi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiện đà nói ra, thế nhưng, mẹ tờ rủ mỉ làng xương mù tiểu đội cùng đừng tờ giờ mở kệ làng mây tiểu đội không có khả năng xuất hiện tại nơi đây. Mẹ tờ rủ mỉ làng xương mù tiểu đội thành viên toàn bộ thất tán, coi như mẹ tờ rủ mỉ có thể hội hợp đồng bạn của mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể triển khai săn bắn. Còn đừng tờ giờ mở kệ làng mây tiểu đội, toàn bộ thành viên đều chết ở trong tay của ta, làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây. Cái kia ạ cả xù nạ nó xả sổ gì xa nhận thôn tiểu đội đâu nghe vậy. Xạ rủ tổ bí đoa nở tảng hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi Nguyệt Quân, chẳng lẽ là những cái này xa nhận thôn ra hỏa ở săn bắn sao? Không có khả năng, ạ cả xù nạ nó xả sổ gì giao thủ với ta quá. Ta hết sức quen thuộc hắn trả cờ dạ ba động ở xạ rủ tổ bị đoan nở tảng nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt mở rộng. Từ đồng thiên lý phạm vi, tỉ mỉ tìm kiếm tên kia ẩn tàng tại trong bóng tối liệm sát giả, đồng thời vì hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tảng hai người giải thích, giả như là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì xuất lĩnh xa nhận thôn tiểu đội xuất hiện tại cái này bên trong nói. Ta khẳng định có thể trước tiên cảm giác được gã cả xù nạ no xả sổ gì trả cờ dạ ba đậu. Hiện tại, ta hoàn toàn không có cảm giác được nửa điểm ạ cả xù nạ no xả sổ gì trả cờ dạ ba đậu. Nói đúng là tên kia thú thợ săn do người khác hơn nữa, cả cả si, loa nở tàng, tên kia thú thợ săn thực lực, rất có thể ở trên chúng ta ừm giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt nguyên bản muốn phân phó hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị loa nở tàng lại cẩn thận một chút. Nhưng là đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa phải ra khỏi nói nhắc nhở trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt từ đồng thiên lý. Trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hơn nữa, đạo hắc ảnh kia đối diện chuẩn phía trước nham nhận thôn nỉ dạ triển khai tiến công. Bởi vì đạo hắc ảnh kia toàn thân bao phủ đang nồng nặc trả cờ dạ bên trong duyên cớ, cho nên coi như Uchiha Nguyệt cái kia có thể so với bạch nhãn tử đồng, đều không thể thiên lý đến đạo hắc ảnh kia chân thực diện mạo. Uchiha Nguyệt chỉ có thể dùng tử đồng cảm giác được, đạo hắc ảnh kia thực lực phi thường khủng bố. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt chỉ thấy đạo hắc ảnh kia truy kích đến phía trước nham nhận thôn nỉ dạ, chỉ là ném mạnh xuất thủ bên trong phi tiêu mà thôi, liền đánh chết đệ nhất danh nham nhận thôn nỉ dạ. Còn thừa lại hai gã nham nhẫn thôn nỉ dạ thấy thế, càng là không có muốn vì đồng bạn báo thù ý tứ, thậm chí trong mắt vẻ kinh hoàng đều trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Sau đó, đạo hắc ảnh kia bạo phát dưới chân trả cờ dạ, lại tập kích đến rồi hai người khác nham nhẫn thôn nỉ dạ trước mặt. Trong đó, có một gã nham nhẫn thôn nỉ dạ muốn phóng ra nhẫn thuật, hơi chút ngăn cản một cái đạo hắc ảnh kia tiến công. Nhưng là, đạo hắc ảnh kia lại trong nhấp nháy hoàn thành lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, thả ra lôi độn nhẫn thuật, không chỉ có phá giải tên kia nham nhẫn thôn nỉ dạ thổ độn nhẫn thuật, còn nghĩ tên kia nham nhẫn thôn nỉ dạ trong nháy mắt đánh gục ở nơi đó thật nhanh thật là lợi hại lôi độn nhẫn thuật có thể ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, hoàn thành đánh chết hai gã nham nhẫn thôn nỉ dạ hành động vĩ đại, đạo hắc ảnh kia thực lực hiển nhiên muốn vượt qua thông thường trung nhẫn. Rất nhiều, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không có nắm chắc đối phó. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, đạo hắc ảnh kia ở trường khống lôi thuộc tính chặt cả tính chất biến hóa thời điểm. Lại muốn so với thân là làng mây nỉ dạ đường tờ giờ âm mở kệ càng mạnh vài phần. Cực kỳ hiển nhiên, đạo hắc ảnh kia chủ nhân đã có thể hoàn thành lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, bằng không hắn không có khả năng nhẹ nhõm như vậy, là có thể phá vỡ trước mặt nhằm nhận thôn nỉ dạ thổ độn nhẫn thuật. Mà ở đạo hắc ảnh kia cho thấy cường thế giới thực lực, thừa ra tên kia nhằm nhận thôn nỉ dạ vận mệnh có thể tưởng tượng được quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau. Đạo hắc ảnh kia liệp sát ba gã nham nhận thôn nì dạ thời gian, căn bản cũng không có vượt lên trước thời gian một phút. Chật, ở săn giết tất cả nham nhận thôn nì dạ về sau, đạo hắc ảnh kia càng là không có thu thập nhiệm vụ vật phẩm ý tứ, chỉ là nhàn nhạt liếc trước mặt cái kia ba bộ nham nhận thôn nì dạ thi thể, liền chuẩn bị muốn rút lui khỏi nơi đây. Nhờ có đạo hắc ảnh kia chủ nhân khoảng cách, cùng ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả sỉ đám người hơi có chút xa. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vẫn còn ở sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, che đậy lấy đạo hắc ảnh kia chủ nhân cảm giác năng lực. Nếu không, đạo hắc ảnh kia chủ nhân rất có thể nhận thấy được Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả sỉ đám người tồn tại. Đến lúc đó Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả sỉ đám người, liền muốn đối mặt kinh khủng kia địch nhân rồi. Sau đó, mắt thấy đạo hắc ảnh kia chủ nhân mai phục tại những cái này nhằm nhận thôn nì dạ bên cạnh thi thể, Uchiha Nguyệt không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chợt liền đoán được đạo hắc ảnh kia chủ nhân ý đồ chân chính. Cực kỳ hiển nhiên, đạo hắc ảnh kia chuẩn bị dùng những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi thể làm mồi dụ, chỉ cần có người tới gần đến những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ bên cạnh thi thể, đạo hắc ảnh kia liền muốn tiếp tục triển khai liệp sát. Thế nhưng, vì sao có người muốn ở mạt nhật xâm lâm bên trong liệp sát tham gia trung nhận thi hạ nhận vì sao, đạo hắc ảnh kia chủ nhân có thể lẻn vào đến trung nhận thi sân so tài? Mạc Nhật xâm lâm trong một cái lại một cái hoang mang, liên tiếp di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu, để Uchiha Nguyệt đồng tử chính giữa thần sắc càng ngưng trọng thêm đứng lên. Lúc này, Uchiha Nguyệt cảm giác nếu là chính mình không có suy đoán lỗi, lần này trung nhận thi phía sau màn, khẳng định cất giấu một cái kinh thiên đại âm như đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.